Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tư Thành này, lúc trước em từng nghĩ nếu một mình em tới đây hiện giờ thế nào. Em nghĩ rất lâu, cuối cùng phát hiện rằng nếu em một mình tới đây, lúc này bất luận thế nào chắc chắn em không thể sống tốt. Anh biết tại sao không? Không liên quan đến tiền bạc vật chất, cuộc sống tiện lợi. Vì cho dù lúc bắt đầu tiếp nhận những thứ đó khó khăn, nhưng em cũng tự tin mình có thể một mình tiếp nhận chúng. Chỉ có cô độc một mình em không cách nào hóa giải. Tư Thành, cảm ơn anh đã đi cùng em bấy lâu nay. Thỏ nướng xong, hai người đang chuẩn bị ăn, Trương Nam bên kia gọi tới, nói chuẩn bị bắt đầu trò chơi tối nay. Hai người hỏi rằng ở đâu. Lý Viện Viện mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, nói dối rằng tôi và Tư Thành đang thấy cảnh đêm đẹp quá cho nên lên núi ngắm sao. Mọi người chơi trước đi, tôi và anh ấy sẽ về ngay. Cúp máy xong, cô vỗ vỗ cánh tay Yến Tư Thành, ăn mau thôi. Về tới địa điểm cắm trại, thấy mọi người đã đốt một đống lửa đang chơi trò chơi. Lý Viện Viện quay đầu nhìn, mấy người này ăn xong cơm quả nhiên vẫn chất đống chén bát ở đó. Sinh viên thời nay đúng là lười nhác quá thể. Mọi người gieo họ ầm ĩ. Lý Viện Viện kéo tay Yến Tư Thành. Tư Thành, hay là chơi đi, thử mức độ ăn ý của chúng ta. Yến Tư Thành cúi đầu nhìn Lý Viện Viện, ánh lửa chiếu rọi nụ cười lung linh của cô. Vậy là Yến Tư Thành thỏa hiệp. Yến Tư Thành và Lý Viện Viện đứng đối diện nhau. Lý Viện Viện đặt một trái táo trước trán, sau đó Yến Tư Thành đối diện dùng trán chống bên kia của trái táo, kẹp trái táo ở giữa lại. Mặt hai người cách nhau rất gần, cơ hồ có thể cảm nhận hơi thở của nhau. Mà Lý Viện Viện nóng lên, Yến Tư Thành thầm than thở nên từ chối, lẽ ra nên từ chối không nương tình mới đúng. Vô dĩ trò chơi rất khó, nhưng hai người thực sự phối hợp quá mức ăn ý, khiến các bạn xung quanh đang xem vô cùng thất vọng. Họ ăn ý quá, chẳng có chút thử thách nào cả. Trọng tài à, yêu cầu tăng độ khó đi. Lúc này Lý Viện Viện và Yến Tư Thành kẹp trái táo thứ 5 đi về đích. Cậu con trai kia nghe ý kiến của mọi người lập tức chạy tới đích. Thấy hai người Yến Tư Thành sắp đi tới, cậu ta đảo mắt bưng chiếc giỏ chạy đi. Biến động này khiến tất cả mọi người mặt sửng sốt. Cậu con trai cầm chiếc giỏ lắc lắc. Các cậu đuổi kịp không? Đuổi kịp không? Khán giả cười ầm lên. Lý Viện Viện đang kẹp trái táo vừa giận vừa cười. Lần này chỉ đành rửa chén thôi. Yến Tư Thành không nói một lời ôm Lý Viện Viện. Viện Viện à, em dùng sức thêm một chút. Nói xong anh ôm Lý Viện Viện bắt đầu đuổi theo cậu con trai kia. Khi Lý Viện Viện và Yến Tư Thành ngồi xuống tham dự trò chơi, cậu con trai kia vừa rửa chén vừa than thở, thỏ chết nấu chó săn. Tiếp đấy mọi người chơi trò đánh trống chuyển hoa. Hai đóa hoa bắt đầu chuyển cùng lúc. Khi tiếng trống dừng, hai người nhận được hoa phải đồng thời tiếp nhận thử thách, nói thật hay mạo hiểm. Nhưng cụ thể nói thật hay mạo hiểm thì do người khác tung đồng xu. Mặt chữ là nói thật, mặt hoa cúc phía sau là mạo hiểm. Vòng một đánh trống chuyển hoa kết thúc, hoa rơi trúng Lưu Thư Dương và một cô gái khác. Một bạn tung đồng xu là mặt chữ, mọi người lập tức nã pháo vào Lưu Thư Dương. Cậu có thích người nào chưa? Là ai là ai? Cậu ta nhìn Lâm Hiểu Mộng. Tôi thích Lâm Hiểu Mộng, hoa khôi của câu lạc bộ chúng ta. Mọi người không biết ư? Mọi người sừng sốt rồi cười ầm lên. Yến Tư Thành vốn tưởng Lý Viện Viện đỏ mặt trước câu chuyện này, nhưng quay đầu nhìn Lý Viện Viện che miệng vui vẻ cười khanh khách, còn vỗ cánh tay anh. Châu Tình à, Châu Tình từng làm chuyện này. Yến Tư Thành bỗng cảm thấy con gái nói đùa với nhau đúng là ghê thật. Bắt đầu vòng khác, lần này hoa rơi vào tay Lý Viện Viện và Trương Nam. Đồng xu tung lên trúng mặt hoa cúc. Hai người phải đi mạo hiểm. Nhưng mạo hiểm gì đây? Có người nhanh trí. Trong di động tôi có một chuyện ma. Bắt họ nghe xong chuyện ma, phải đi vào rừng 10 phút. Đề nghị này được mọi người tán đồng. Vậy là người đó bắt đầu kể chuyện ma. Chuyện kể xong, mọi người đưa cho Trương Nam chiếc đèn pin. Xong rồi, đi đi nào. 10 phút, ở đây sẽ nhìn theo ánh đèn của các cậu. Phải đi xa một chút. Trương Nam mở đèn pin đi cùng Lý Viện Viện. Yến Tư Thành muốn đi theo nhưng bị cậu con trai bên cạnh kéo tay lại. Ôi dào, ban sáng mọi người xem xét xung quanh rồi, không có nguy hiểm, cậu đừng lo vớ vẩn nữa. Có cô gái cười, phải đấy, có 10 phút thôi. Trò Yến này, cậu đừng trông coi Lý Viện Viện nhà cậu kỹ quá, nâng niu như công chúa ấy. Đúng đấy, thấy cậu đối xử với Lý Viện Viện hệt như ba tôi đối với tôi. Sau này bạn trai tôi được thế này, tôi cười tới rách mặt luôn. Lâm Hiểu Mộng im lặng cả ngày đột nhiên lên tiếng. Vậy tìm thêm một người cha nữa đi. Vừa dứt lời mọi người im lặng. Cô gái kia lập tức nổi cáu. Cậu có ý gì? Kỳ lạ chưa? Lâm Hiểu Mộng ném thanh cuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.